Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2109, chương 2111, hỏng bét ngôn ngữ. Huyết hồng sắc đóa hoa thật giống như bị tiên huyết ngâm qua đồng dạng. Tản ra nồng đậm mùi tanh, cái kia giữ tợn cánh hoa như sa ngư răng nhọn đồng dạng. Phát ra mài người thanh âm. Quỷ dị nhất lúc, bọn chúng nhành hoa có thể tùy ý duỗi dài, chậm rãi hướng về Tần Dương bọn họ tới gần, nhưng lại không tiến lên công kích. Xem ra, là các loại đói về sau, lại từ từ hưởng dụng ngừng lại bữa ăn ngon. Đây cũng là thượng cổ cự côn tiêu hóa phương thức, lợi dụng hoa ăn thịt người đến vì nó cung cấp thức ăn năng lượng. Tần Dương lưng phát lạnh, mở miệng nói ra. Cho dù hắn có bất tử chi thân, nhưng cũng khó chống lại bị một đám hoa cho ăn, ngẫm lại đoán chừng đều có thể đau chết. Thánh kinh quyết, Tử Yên nỗ lực vận chuyển công pháp, mi tâm thập tự giá lần nữa lấp lánh, hóa thành từng mảnh lưỡi đao sắc bén xông về những cái kia hoa ăn thịt người. Phốp, phốp, hoa ăn thịt người bị trong nháy mắt chặt đứt. Nhưng không có các loại Tử Yên buông lỏng một hơi, lại mọc ra lần nữa. Vô dụng, những cái này ra hỏa chính là vĩnh sinh bất diệt. Vô luận dùng biện pháp gì đều không đánh chết bọn chúng. Dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ còn sót lại hạ xuống. Tần Dương chậm rãi nói ra, Tử Yên nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có biện pháp, ta có một cái dám biện pháp. Tần Dương mắng. Nếu không phải ngươi cái này thấp chí thông minh xấu nữ nhân trải qua đánh lén ta. Chúng ta về phần bị làm thành mức độ này sao? Tử Yên tự biết đối lý. Trầm mặc không nói. Giờ phút này bọn họ thân thể chăm chú bị trói tại cùng một chỗ. Giữa hai bên có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau trên thân nhiệt độ cơ thể. Rất về phần đang đơn bạc y phục bên dưới. Có thể cảm nhận được da rẻ xúc cảm. Nghe nữ nhân trên người thấm người mùi thơm, Tần Dương dù là trong lòng lại tức giận đối phương, cũng không miễn có chút tâm viên ý mã. Hắn vóc dáng muốn cao một chút, chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể chứng kiến nữ nhân trong cổ áo một bộ phận tú lệ phong cảnh. Lại tăng thêm hai người thiếp thật chặt, ngực rõ ràng cảm giác rõ ràng hơn, người đang đánh lén ta. Bỗng nhiên, Tử Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương sững sờ, lập tức cười lạnh nói. Không có ý tứ, lão tử mới không có hèn hạ như vậy. Cũng không có như vậy thấp chí thông minh. Tử Yên nghi ngờ nói. Ta đầy bụng dưới nơi đó vì sao lại mang một cái côn. Tử Yên lời nói mới nói được một nửa. Đột nhiên ý thức được cái gì? Mặt nạ bên dưới cái kia ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ nổi giận. Thậm chí cái cổ ở giữa đều nhiễm lên đào màu hồng. Tần Dương ho khan một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Phản ứng bình thường, nhưng ta đối với ngươi không hứng thú. Sớm muộn, ta đem ngươi cái kia địa phương cho cát. Tử Yên nghiêm nghị nói. Bình sinh bên trong, nàng cho tới bây giờ không cùng khác phái như vậy thân cận qua. Trong lòng kịp thời nổi giận, lại là biệt khuất, tràn đầy đối với Tần Dương hận ý, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Đương nhiên, cũng hối hận chính mình phía trước xúc động, thật là tự tìm đường chết, ngươi không có cơ hội. Tần Dương khinh thường cười một tiếng, đôi mắt sát ý không che giấu chút nào, nếu như có thể thoát khốn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ồ... Có đúng không? Tử Yên không chấp nhận. Ta đây liền đợi đến. Xem là ai trước tiên giết ai. Nói xong, nàng đột nhiên hỏi. Vừa rồi ta rõ ràng đâm vào ngươi trái tim. Vì sao ngươi không chết? Ngươi có phải hay không tu luyện cái gì lợi hại thuật pháp? Ta trái tim có thể đổi vị trí. Cái này thuật pháp nghiêu bức sao? Tần Dương thuận miệng bịa chuyện nói. Nhưng mà Tử Yên lại tin tưởng. Hừ lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn luyện như vậy lợi hại thuật pháp. Cái nha đầu kia đây, có phải hay không cũng luyện? Tần Dương trong lòng rõ ràng, đối phương trong miệng cái nha đầu kia chỉ là vong yêu. Hắn hiếu kỳ hỏi, ta rất muốn biết, ngươi cùng vong yêu cuối cùng có thủ oán gì? Vì cái gì như vậy hận nàng? Cần phải sẽ không gia tộc của nàng giết ngươi cả nhà đi. Vong yêu, hừ, lên một cái như vậy rác rưởi danh tự. Thật đem mình làm là Bạch Liên Hoa a. Tử Yên ngữ khí trào phúng. Ngừng lại mấy giây, nàng nhàn nhạt nói, ta cùng với nàng bất quá là ân oán cá nhân mà thôi. Không cần thiết cùng ngươi nhiều lời. Ngươi muốn biết, liền tự mình đi hỏi nàng. Bất quá, ước đoán nàng cũng không có khả năng nói với ngươi. Cái kia ngươi biết, vong yêu cụ thể trụ tại cái gì địa phương sao? Tần Dương lại hỏi, hỏi xong về sau, hắn lại phát hiện đối phương dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thật giống như tại nhìn một cái đầu óc tối ra, mang theo mấy phần hồ nghi. Làm sao? Tần Dương nghi ngờ nói. Tử Yên thản nhiên nói, ngươi không biết nàng thân phận. Tần Dương không có lên tiếng. Ha ha ha, Tử Yên bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười tràn đầy trào phúng. Chậc chậc lắc đầu nói, ta còn cho là nàng là thật thích ngươi, không nghĩ tới a, ngươi cũng bất quá là trong tay nàng một cái con rối mà thôi. Thật là đáng thương. Có ý gì? Tần Dương nheo mắt lại. Không có ý gì, đã nàng không nói cho ngươi, vậy nói rõ ngươi còn không có tư cách. Hoặc là, trong lúc nói chuyện, Tử Yên giống như nhớ tới cái gì, lạnh giọng hỏi, phụ thân ngươi tựa như là gọi Bạch Đế Hiên đúng không? Là cái kia thiên tuyển chi tử. Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu. Khó trách, Tử Yên thì thào khẽ nói. Nàng ánh mắt thương hại nhìn qua Tần Dương, cười lạnh nói, chờ lấy đi, chờ ngươi có một ngày phát hiện nàng chân diện mục, nhất định sẽ thật cao hứng. Ta cam đoan. Tần Dương rất chán ghét đối phương cố lộng huyền hư, hừ lạnh nói, ta có thể cảm giác được, ngươi là đang cố ý khích bác Ly Gián, ngươi cái này nữ nhân lời nói nửa phần đều không thể tin. Hỏi ngươi cũng là hỏi không? Tùy ngươi nghĩ ra sao? Tử Yên cười nói, suy suy, liền tại hai người nói chuyện ở giữa, những cái kia hoa ăn thịt người bỗng nhiên động, thật dài nhành hoa phảng phất như là như trường xa đồng dạng nhẹ nhàng nhúc nhích. Hướng về Tần Dương hai người tới gần, sắc bén cánh hoa răng lóe ra sắc bén hào quang, làm người sợ hãi, hộ thể, Tử Yên mặc niệm pháp quyết. Từng mảnh trang sách vàng óng hình thành một bức kim sắc kết giới. Bao trùm nàng cùng Tần Dương. Vô dụng, chúng ta tại cự côn bụng bên trong. Tiên lực tiêu hao là ngoại giới gấp 10 lần. Trèo trống không được bao lâu. Tần Dương dội bồn nước lạnh. Vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Tử Yên vội la lên. Bọn chúng ăn cũng không phải ta một cá nhân. Liền ngươi cũng sẽ ăn. Coi như ngươi không sợ chết, ngươi chẳng lẽ có thể chịu được trên thân thịt bị bọn chúng từng khối táp tới sao? Tần Dương cau mày, giống như đang suy tư điều gì. Hoa ăn thịt người càng ngày càng gần, chạm đến kim sắc kết giới về sau, bắt đầu điên cuồng cắn xé, rất nhanh liền đem kết giới cắn xé ra vết rách. Quả nhiên như Tần Dương nói, trèo trống không được bao lâu. Tử Yên nội tâm sốt ruột vạn phần, lại không biết làm sao bây giờ. Thiên nhãn, mở, tại kết giới vỡ tan chớp mắt, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng nhiên mở ra chỗ mi tâm thiên nhãn, nhìn về phía đánh tới mấy đóa hoa ăn thịt người. Bạch, một vệt kim quang từ thiên nhãn bên trong bạo xạ mà ra, hóa thành một tấm lưới đem cái kia mấy đóa hoa ăn thịt người nhốt ở bên trong. Hoa ăn thịt người liều mạng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát, phát ra thê lương thanh âm phẫn nộ. Rất nhanh, lại có mấy đóa hoa ăn thịt người đánh tới, theo thiên nhãn phóng xạ ra kim quang, dùng đồng dạng phương thức đưa chúng nó vây khốn. Tử Yên sững sờ, đôi mắt đẹp sáng ngời, vội vàng hô to, xạ, xạ, Tiếp tục, Tần Dương, ngoặc kép, đại tỷ, ngươi cái này nói ra, làm sao là lạ, gặp Tần Dương sững sờ. Nàng gấp giọng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Xả a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.